Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 1999, phá trướng. Đông đông đông, vắng vẻ bát đá trong không gian, Tần Mặc liên tục vung quyền, quyền kình chấn động không gian, kéo lê từng đạo thật dài dấu vết, hô, thở hắt ra. Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hấp thu cái này cái bát đá thiên địa ẩn lôi đan về sau. Tu vi của hắn tuy là tăng lên không nhiều lắm, nhưng là, vô luận là khai thiên kiếm hồn, kiếm hồ lô, hay là thần diễm bí phách lực, đều là đã có nhảy vọt tăng lên. Về phần thân thể phương diện, cũng là tăng lên lộ ra lấy. Tại không vận chuyển chân cương chi lực dưới tình huống, tay đấm sinh sinh tăng lên hai thành. Bất quá, trong cơ thể lớn nhất biến hóa, hay là thanh kim thần diễm, đúng là nhiều ra sáu đạo nửa diễm biến chi ngấn. Tuy nhiên, nhiều ra sáu đạo nửa diễm biến chi ngấn, đối với Tần Mặc mà nói, cũng không có cái gì tăng lên. Nhưng là, điều này đại biểu tương lai. Hắn thiên quyến thần diễm có thể đạt tới loại trình độ nào? Tần Mặc nắm tay, lẩm bẩm nói, nếu là có thể đạt thành thần diễm đệ bát biến, có lẽ thì có đủ thực lực cùng tà ma hắc thủ đánh một trận a. Chủ nhân, nên đổi một cái bát đá, tiếp tục hấp thu luyện hóa thiên địa ẩn lôi đan, Đèn Linh thúc giục nói. Tần Mặc gật đầu, thân hình khẽ động, đã là ra cái này cái bát đá, hướng phía một cái khác cái bát đá mà đi. Vèo, thân hình nhất thiểm, Tần Mặc chui vào một cái khác cái bát đá, như trước khi đồng dạng, bị hút vào đan biển vòng xoáy chung. Bất quá, lúc này đây có chỗ bất đồng. Tại hấp thu thiên địa ẩn lôi đan lúc, cũng không lại cảm thấy thái dương chân hỏa nóng rực, cũng không có phát sinh trước khi dị trạng. Cái này phiến diễm ao ở bên trong thái dương chân hỏa vốn chỉ có một đám, trong đó bảy thành đều hóa thành cái thanh kia diễm chi khắc đao. Hiện tại còn lại, đối với chủ nhân mà nói, đã là khó có tác dụng. Đèn Linh nói như thế, Tần Mặc gật đầu. Lúc này, một cổ rộng lượng thần đan chi lực tuôn ra đến, lần nữa đưa hắn chôn vùi trong đó. Lúc này đây, Tần Mặc thân thể, đan điền, mới được là bắt đầu hấp thu thiên địa ẩn lôi đan chi lực. Không ngừng hấp thu luyện hóa, bắt đầu trùng kích hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng. Phanh, bát đá trong không gian, một chiếc thánh đèn hiển hiện, cây đèn thượng đèn diễm chập chờn, phóng xuất ra một đạo diễm chi vòng bảo hộ, tướng Tần Mặc bao phủ trong đó. Lúc này tình huống cùng vừa rồi bất đồng, trùng kích hoàng chủ cảnh hậu kỳ, có thật lớn nguy hiểm. Thực tế, Tần Mặc trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực, vừa mới kinh nghiệm một hồi tăng cường, hắn vượt qua ải độ khó lại hội gia tăng thật lớn. Đông, Tần Mặc trong đan điền, truyền ra nổ vang, như là lôi đình đồng dạng, chân cương chi lực điên xoáy, hội tụ cùng một chỗ. Hướng phía hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng khởi xướng trùng kích. Lập tức, trận trận trầm đục thay nhau nổi lên, như cùng là lôi đình trận trận, khiến cho Tần Mặc thân thể cũng theo đó co rúm bắt đầu. Cái này là trùng kích hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng. Gặp được nan đề, thực sự không phải là một lần là xong, mà là không ngừng khởi xướng trùng kích, mỗi một lần vượt qua ải. Đều cho thân thể, thần hồn mang đến thật lớn chấn động, nếu là không chịu nổi, sẽ sinh sôi tâm ma, chân cương chi lực nghịch loạn, tẩu hỏa nhập ma. Thực tế, Tần Mặc hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng, viễn siêu còn lại võ giả, Đèn Linh phải ở một bên hộ pháp, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nó sẽ ngăn cản vượt qua ải tiến hành. Đông đông đông, trầm đục không ngừng truyền ra. Tần Mặc một bên hấp thu thần đan chi lực, vừa hướng bích trướng khởi xướng trùng kích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cái này cái bát đá trong không gian đan biển vòng xoáy đã ở không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cục, cái này cái bát đá bên trong đích thiên địa ẩn lôi đan lại một lần nữa bị Tần Mặc hấp thu sạch sẽ. Tình cảnh như vậy lại để cho Đèn Linh chịu kinh hãi, có chút lo sợ bất an. Nó thật không ngờ Tần Mặc lúc này đây vượt qua ải lại muốn hấp thu như thế rộng lượng thần đan chi lực. Cái này cũng đại biểu cho tầng này hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng muốn vượt xa những võ giả khác vượt qua ải. Đồng thời Đèn Linh ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi tại hấp thu trong quá trình tựa hồ có tương đương một bộ phận thiên địa ẩn lôi đan cũng không bị Tần Mặc sở hấp thu, tựa hồ cái kia một bộ phận thần đan chi lực tại Tần Mặc trong cơ thể lúc chảy về phía không biết tên địa phương. Oanh, đột nhiên một đạo trong suốt hỏa diễm sáng lên theo Tần Mặc trong cơ thể sinh sôi, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân. Loại này trong suốt hỏa diễm rất quỷ dị, tại Tần Mặc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đúng là nhanh chóng suy yếu hắn các phương diện thực lực. Không xong, cái kia một bộ phận thần đan chi lực bị hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng hấp thu. Đèn Linh kinh hãi, lập tức hiểu được đây là thiên địa lực lượng cắn trả, muốn đem Tần Mặc tu vi cảnh giới giam cầm, thậm chí tướng chi tu vi đánh rớt xuống hoàng chủ cảnh. Cái này mới được là tổ mạch ý chí đối với siêu phàm sinh linh áp chế. Đèn Linh biết được trước khi chủ quan rồi, cho rằng tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, Tần Mặc vượt qua ải cũng không đã bị tổ mạch ý chí ảnh hưởng. Nhưng lại không để ý đến một điểm, Tần Mặc trước khi thần tốc tiến bộ đã sớm đưa tới cổ u đại lục tổ mạch ý chí cảnh giác, cũng sớm bố trí tướng chi áp chế đích thủ đoạn. Hiện tại thì là loại thủ đoạn này bày ra uy lực thời khắc, như thế đột nhiên cũng khó có thể phòng bị. Phanh, thánh đèn chi lực chấn động, Đèn Linh vội vàng thúc giục nhân tộc thánh đăng muốn rót vào Tần Mặc trong cơ thể, trợ hắn chống cự loại này trong suốt hỏa diễm. Nhưng mà lúc này Tần Mặc quanh người bỗng nhiên luồn lên trong suốt hỏa diễm, tướng chi ba lô bao khỏa trong đó, tướng nhân tộc thánh đăng chi lực ngăn cách tại bên ngoài. Cái này chết tiệt tổ mạch ý chí, Đèn Linh nhịn không được chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì. Tổ mạch ý chí ngưng tụ thành trong suốt hỏa diễm, tại cường độ lên không kém gì chút nào nhân tộc thánh đăng, lại để cho đèn diễm chi lực nhất thời không cách nào rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Tại hai loại diễm lực giằng co thời điểm, Tần Mặc trong cơ thể trong suốt hỏa diễm đã là xâm nhập đến hắn đan điền, hướng phía trong đó chân cương chi lực đã phát động ra ăn mòn. Đúng lúc này hô, thanh kim thần diễm hiển hiện, huyền ở đan điền phía trên, bảy đạo nửa diễm biến chi ngấn lập lòe, buộc vòng quanh một bộ cũng không hoàn chỉnh huyền ảo đồ án. Một cổ vô hình uy áp hiện lên, theo thanh kim thần diễm trung tràn ra, như cùng là núi cao chấn đỉnh, đúng là áp chế trong suốt hỏa diễm không cách nào nhúc nhích. Một màn này khiến cho Đèn Linh không khỏi ngốc trệ, sinh ra phỏng đoán, đến tột cùng cái này một bộ huyền ảo đồ án đại biểu cho cái gì? Có thể áp chế tổ mạch ý chí ngưng tụ thành trong suốt hỏa diễm. Phải biết rằng, tổ mạch ý chí tồn tại ý nghĩa tự là lau đi hết thảy uy hiếp cổ u đại lục lực lượng. Một khi xác định là uy hiếp lực lượng, tổ mạch ý chí hội liều lĩnh, tướng chi điên cuồng diệt trừ. Cũng đang bởi vì này một điểm, viễn cổ thời đại mới có thể dẫn phát từng tràng kiếp nạn, đã từng huy hoàng chiến thể, huyết mạch truyền thừa đợi kinh thế thể chất, từng cái bị lau đi mất. Hiện tại, cái kia phó huyền ảo đồ án trung phóng thích huy áp, có thể áp chế thông suốt hỏa diễm, thực là lại để cho Đèn Linh cảm đến không thể tưởng tượng. Ông, lúc này, kiếm hồ lô xoay tròn, phát ra kiếm ngân vang thanh âm, từng đạo kiếm khí hiển hiện, chém về phía trong suốt hỏa diễm, tướng một trong điểm một chút chém chết. Đồng thời, hồ lô trong miệng, thần diễm bí phách lực bắn ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm môn ấn ký, cùng kiếm hồ lô cùng một chỗ, liên thủ chém chết trong suốt hỏa diễm. Như vậy quá trình tương đương dài dằng dặc, như cùng là sơi tái đồng dạng, theo đan điền bắt đầu, một chút khắp toàn thân, tại hai loại lực lượng liên thủ, tướng Tần Mặc trong cơ thể trong suốt hỏa diễm một chút lau đi. Sở dĩ như thế chậm chạp, chính là trong suốt hỏa diễm quá ương ngạnh rồi. Kiếm hồ lô mỗi tiêu hao một đạo kiếm khí, mới có thể chém chết một đám trong suốt hỏa diễm. Hơn nữa, nếu là đổ vào một điểm trong suốt hỏa diễm, sẽ tái sinh, dưới chôn tai họa ngầm. Nhân cơ hội này, tướng Tần Mặc trong cơ thể tổ mạch ý chí chi lực đều lau đi, mới có thể tránh miễn hậu hoạn. Thật lâu Tần Mặc trong cơ thể trong suốt hỏa diễm, cuối cùng lau đi sạch sẽ. Đèn Linh thấy thế mới thở dài một hơi. Lúc này, kiếm hồn chi lực, huyết khí chi lực, chiến ý vi lực, thần hồn chi lực đợi đủ loại lực lượng, theo Tần Mặc trong cơ thể nhau nhau hiện lên, chuẩn bị đối với hoàng chủ cảnh hậu kỳ bích trướng, lần nữa phát động trùng kích. Ầm ầm, trận trận nổ vang thanh âm, theo Tần Mặc trong cơ thể truyền ra, hoàng chủ cảnh hậu kỳ cái kia một tầng bích trướng, cuối cùng hoàn toàn bị giải khai. Tại Đèn Linh kinh hỉ nhìn soi mói, một cổ vô cùng hùng hậu cường đại khí tức từ trên người Tần Mặc hiện lên, như cùng là nộ trào sôi trào, vô cùng cường hoành. Giờ khắc này, Tần Mặc cuối cùng đưa thân hoàng chủ cảnh hậu kỳ, tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, có được cùng bất kể đối thủ nào đánh cược một lần thực lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.